chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, người chính là Diệp Lương Thần. Ếch, không có việc gì, ta liền tùy tiện đi loanh quanh. Vương Đại Đông cũng buồn bực, cái này mỹ nữ hiệu trưởng nhìn chính mình ánh mắt, tựa hồ có chút không đúng a. Cái kia, hiệu trưởng mỹ nữ, không có việc gì ta, liền đi trước. Vương Đại Đông cảm giác có chút xấu hổ, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Gặp Vương Đại Đông lại muốn đi, mỹ nữ hiệu trưởng đột nhiên có một chút mất mát cảm giác. Chờ một chút, vừa mới quay người Vương Đại Đông quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Mỹ nữ hiệu trưởng hơi sững sờ. Có chuyện gì? Nàng cũng không biết có chuyện gì, nhưng nhìn đến Vương Đại Đông muốn đi, bất chi bất giác thì kêu đi ra. Há, là như vậy, ta có nhiều thứ muốn truyền, ngươi có thể giúp ta truyền một chút không? Mỹ nữ hiệu trưởng ấp úng nói. Há, không có vấn đề, Vương Đại Đông gật gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là không có vấn đề. Mỹ nữ hiệu trưởng lộ ra một vệt vui mừng, sau đó ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại có loại hươu con sông loạn cảm giác, thì liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại có dạng này cảm giác. Vương Đại Đông đi sau lưng mỹ nữ hiệu trưởng, nhìn lấy mỹ nữ hiệu trưởng cái kia mỹ lệ dáng người, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Mỹ nữ hiệu trưởng tuy nhiên bảo dưỡng rất tốt, xem ra bất quá chừng 30 tuổi, nhưng trên người nàng âm khí quá nặng, dẫn đến âm dương cực không phối hợp. Bằng không, xem ra sẽ còn càng tuổi nhỏ hơn một chút. Rất nhanh, tại mỹ nữ hiệu trưởng chỉ huy dưới, Vương Đại Đông đi vào mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng mỹ nữ, ngươi muốn chuyển cái gì? Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn xem văn phòng hỏi. Mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trưởng xác thực rất lớn, có thể bên trong đồ vật cũng không nhiều, thì một cái giá sách cùng một cái bàn làm việc cùng tiếp khách ghế sofa. Bị Vương Đại Đông hỏi lên như vậy, mỹ nữ hiệu trưởng có vẻ hơi bối rối, chỉ ghế sofa nói, cái này ghế sofa cũ, ta muốn đổi một cái. Vương Đại Đông nhìn liếc một chút ghế sofa. Mẹ nó, cái này ghế sofa xem ra thời gian sử dụng nhiều nhất bất quá 2-3 tháng. Vậy mà liền muốn đổi, cũng quá xa xỉ đi. Bất quá đã người ta để chuyển, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Trực tiếp liền đi chuyển ghế sofa. Vương Đại Đông tiện tay liền đem ghế sofa rời lên tới. Chuyển đi nơi nào? Vương Đại Đông nhìn về phía mỹ nữ hiệu trưởng. Vốn là mỹ nữ hiệu trưởng cũng thì tùy tiện nói một chút. Nàng căn bản không nghĩ Vương Đại Đông có thể chuyển nổi ghế sofa. Phải biết, ghế salon kia là gỗ thật ghế sofa. Trước kia nhấc lúc đi vào đợi, đều là hai người nhấc, còn mệt hơn không được. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông tiện tay thì rời lên đến, mà lại không có chút nào cảm giác cật lực cảm giác. Cái này khí lực cũng quá lớn đi. Đem đến, mỹ nữ hiệu trưởng chính giàu dĩ nên để Vương Đại Đông đem ghế sofa chuyển đi đâu. Một người có mái tóc nhuộm đến xanh xanh đỏ đỏ, mặc lấy phi chủ lưu phục sức nam tử vội vàng đi vào văn phòng. Mẹ, ta nhìn thấy cái kia hỗn đản tới trường học đến. Hừ, lần này ta gọi đến một vị đại nhân vật, nhất định muốn gọi hắn đẹp mắt. Cái này đột nhiên tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng nam tử. Đương nhiên đó là lần trước bị Vương Đại Đông thật tốt giáo huấn một lần Trầm Quân. Cái gì đại nhân vật a? Vương Đại Đông trêu tức hỏi. Bởi vì Vương Đại Đông trong tay ôm lấy ghế sofa, vừa vặn ngăn trở mặt, cho nên Trầm Quân cũng không nhìn thấy hắn. Trầm Quân không thể nhìn đến Vương Đại Đông mặt. Nhìn một chút Vương Đại Đông y phục trên người, thuận miệng nói, bảo an, cho ta rót cốc nước, có chút khát nước. Rất rõ ràng, Trầm Quân đem Vương Đại Đông làm thành an ninh trường học là bị Liễu Bích Vân gọi tới khuân đồ. Bởi vậy không chút khách khí chỉ huy nói, không có ý tứ, ta không rảnh. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nha, người cái này bảo an lá gan vẫn còn lớn. Cái gì gọi là không rảnh? Bản thiếu mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng dám không nghe. Có tin ta hay không để mẹ mở ngươi? Trầm Quân nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui. Một cái tiểu bảo an cũng dám cự tuyệt hắn ra lệnh. Không tin, Vương Đại Đông đông một tiếng đem ghế sofa để dưới đất. Sau đó đặt mông ngồi lên. Bảo an, ngươi không muốn làm. À, là ngươi. Đang chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút cái này đuôi mù tiểu bảo an. Trầm Quân đột nhiên nhìn đến tấm kia như ác mộng giống như mặt. Ánh mắt nhất thời nổi lên. Đầu tiên là một mặt phẫn nộ. Rất nhanh lại biến thành có chút e ngại. Chỉ Vương Đại Đông nuốt lấy nước bọt nói. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khát nước, tới uống ly nước. Làm sao? Đại thiếu gia, ngươi phải cho ta rót nước sao? Vương Đại Đông cười nói. Trầm Quân trên mặt e ngại rất sắp biến thành dữ tợn. Tiểu tử, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay, đã ngươi đến, cũng đừng đi. Trầm Quân nói xong, móc ra điện thoại. Diệp ca, người kia thì tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Các ngươi mau tới đây. Gọi điện thoại thời điểm, còn một mặt cảnh giác nhìn về phía Vương Đại Đông. Rất sợ Vương Đại Đông đột nhiên động thủ. Bất quá Vương Đại Đông căn bản không có động thủ ý tứ, mà chính là móc ra một điếu thuốc, bắt chéo hai chân, nhàn nhã hút. Lúc này Trầm Bích Vân rốt cục kịp phản ứng, cau mày nói, Tiểu Quân, ngươi muốn làm gì? Mẹ, tiểu tử này lần trước hại ta nằm nửa tháng bệnh viện, hôm nay muốn không đem hắn làm tàn, ta cũng không tin. Trầm Quân một mặt oán độc nói, Liễu Bích Vân còn muốn khuyên giải chính mình nhi tử, mấy cái giống long phong cách đại hán vạm vỡ chính là xông vào phòng làm việc của hiệu trường. Dẫn đầu là một cái trải lấy hán gian đầu, tuổi còn trẻ, nhưng lại một mặt vô lại nam tử. Phi ca, nhìn đến hán gian đầu, Trầm Quân lập tức đi lên chào hỏi. Hán gian đầu trang bê giống như duỗi ra hai ngón tay. Sau lưng đại hán vạm vỡ lập tức chính là dâng lên thuốc lá. Sau đó móc ra cái bật lửa. Tự thân vì đốt, hô hán gian đầu hít một hơi. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tử, biết ta là ai không? Nhất cử nhất động, đều tràn ngập một cỗ nồng đậm trang bê vị đạo. Không biết, Vương Đại Đông tiếp tục hút thuốc. Không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Vị này cũng là Giang Đô Đại học Tam Thái Tử một trong Diệp ca. Trầm Quân vẻ mặt đắc ý cười nói. Diệp Phi mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng hắn là Diệp thị tập đoàn công tử, gia tài vạn kim, lên lớp đều mang đặc chủng binh bảo tiêu. Ngày bình thường khi nam phách nữ, vô pháp vô thiên. Càng có truyền ngôn nói hắn vẫn là cái nào đó siêu cấp thế lực thành viên. Thân phận tương đương đáng sợ. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thần sắc biến đổi. Tựa hồ tương đương giật mình. Chỉ hắn gian đầu nói. Nguyên lai là ngươi. Tiểu tử, ngươi nhận ra ta. Gặp Vương Đại Đông vậy mà nhận biết mình. Hắn gian cái đầu lúc cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Cười nói. Ngươi không phải liền là Diệp Lương Thần a? Ta nhận ra ngươi, ta biết ngươi là người địa phương, có 100 loại phương pháp để cho ta không sống được nữa. Ta rất sợ đó nha. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nói, CMN, ngươi muốn chết. Hắn gian đầu nghe vậy nhất thời giận dữ. Diệp Lương Thần cái tên này, gần nhất tại trên internet rất hỏa. Tuyệt so là ngu bê bên trong máy bay chiến đấu. Bởi vậy bị Vương Đại Đông nói là Diệp Lương Thần. Nhất thời để hán gian đầu cảm giác mình IQ bị vũ nhục. Thần ca, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao? Nếu không sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vương Đại Đông ra vẻ sợ hãi nói ra. A, lên cho ta, giết chết hắn.